Anh hết sức khẳng định chân tướng này, bởi vì anh yêu Lâm Tuyết cho nên hiểu yêu một cô gái tuyệt đối sẽ không ra tay ác độc với cô ấy như vậy được, cho dù cô mang thai máu mủ của người đàn ông khác cũng không làm được. Đỗ Hâm Lôi thấy vào thời khắc mấu chốt người chìa tay ra cứu cô là Lương Tuấn Đào, đôi mắt thu sáng lên rồi lại dần dần chán nản, giống như ánh đèn vụt tắt, hoàn toàn không còn bất cứ hy vọng gì nữa. Lương Tuấn Đào đi tới trước mặt Đỗ Hâm Lôi, trầm mặc một lúc hỏi cô có lời gì muốn nói với tôi không? Đỗ Hâm Lôi biết ý ở ngoài lời trong lời nói của anh, chính là có chuyện gì cần anh giúp một tay không? Cô và Lương Tuấn Đào là quan hệ cấp trên cấp dưới nhiều năm, cũng coi như bạn bè. Vào thời điểm này, Lương Tuấn Đào chịu chìa tay kéo cô, khiến cô rất cảm động. Một người bạn còn thương tiếc cô như thế, vậy càng làm nổi bật lên Triệu Bắc Thành lạnh lùng vô tình và lạnh bạc lạnh nhạt. Tôi giọng Đỗ Hâm Lôi khàn khàn không chịu nổi, ánh mắt của cô khô khốc đến phát đau, cố hết sức nói, tôi không phản bội Tổ quốc. Lương Tuấn Đào lẳng lặng nhìn cô, cho cô cơ hội biện bạch nguyên vẹn. Tôi chưa từng tiết lộ bất cứ bí mật quân sự nào cho Hoắc Vân Phi, về phần mang thai tôi bị anh ấy ép buộc. Đỗ Hâm Lôi không tiếp tục rơi lệ, tình cảnh lúc này, ngay cả rơi lệ cũng là hành động xa xỉ đối với cô mà nói. Cô mở lớn hai mắt một lần nữa nhắc lại, nói tôi phản bội Tổ quốc, tôi không phục. Dayang Dan Liquidon, Lương Tuấn Đào gật đầu một cái, một hồi lâu, khẽ nhắc nhở cô, nhưng cô thả Hoắc Vân Phi đi còn vì che chở cho anh ta mà bắn bị thương Triệu Bắc Thành. Nói đến đây, Đỗ Hâm Lôi kích động lên, cô nhỏ giọng kêu. Triệu Bắc Thành cho người bắn thủng bình xăng máy bay, sau khi máy bay hạ cánh chỉ có 3 người trốn thoát, tôi chính là một. Gocchuyenaudio.com. Trong số đó, lúc ấy Hoắc Vân Phi mạo hiểm tính mạng để cho tôi đi tuốt đằng trước, tôi nợ anh ấy một mạng. Hơn nữa lúc ấy tình cảm cá nhân của tôi đối với Triệu Bắc Thành ảnh hưởng tới sức phán đoán, tôi thừa nhận lúc ấy tôi cố ý với anh ấy có thành phần tức giận trong đó. Lòng của phụ nữ, như kim dưới đáy biển, có lẽ ngay cả bản thân Đỗ Hâm Lôi cũng không cách nào giải thích rõ nội tâm biến hóa vi diệu lúc đó. Tóm lại cô chính là thả Hoắc Vân Phi đi bắn bị thương Triệu Bắc Thành, tạo thành sai lầm lớn không thể cứu vãn. Nhưng mà nếu như đảo ngược thời gian làm lại một lần, cô vẫn sẽ làm ra quyết định giống vậy, cũng không vì vậy mà cảm thấy hối hận. Lương Tuấn Đào nghe rất nghiêm túc, anh đang cẩn thận suy nghĩ xem làm như thế nào giúp Đỗ Hâm Lôi cố hết sức bào chữa tội lỗi. Dù là nguyên nhân gì, cô để Hoắc Vân Phi chạy mất còn quay súng bắn về phía quân mình đều là sai lầm không thể tha thứ. Tôi tình nguyện tiếp nhận tất cả trừng phạt của quân đội đối với tôi. Chỉ có điều hy vọng là có thể nhân đạo một chút, dù sao tôi mang thai. Đỗ Hâm Lôi đưa tay che mặt một lần nữa vùi đầu thật sâu. Lương Tuấn Đào gật gật đầu an ủi. Sẽ không có ai dùng tra tấn với cô nữa, điểm này cô có thể yên tâm. Park D, D, L, Q, D, nhờ Lương Tuấn Đào ra tay hỗ trợ, Đỗ Hâm Lôi và đứa bé trong bụng tạm thời nhận được bình yên vô sự. Cho dù quân đội thật sự muốn mạng cô cầu xin trước khi bị giết có thể để cho mình sinh hạ đứa bé này. Đi đến trên đời một lần, luôn hy vọng lưu lại chút gì. Park D, D, L, Q, D, Đỗ Hâm Lôi cho rằng mình phải bị giam ở đây một khoảng thời gian mới có thể có kết quả, không ngờ sự tình nhanh chóng có chuyển biến. Ngày này, đang nằm trên giường nghỉ ngơi, cô bị nhân viên thẩm vấn kêu lên, đến phòng xử án. Dự cảm theo bản năng, phân xử về cô chắc có kết quả. Ngoài dự đoán chính là Triệu Bắc Thành thế nhưng cũng ở đó. Cô đi vào phòng xử án, anh chậm rãi quay người lại, trong đôi mắt tuấn tú hoàn toàn lạnh lùng. Cách chương.